Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chấm, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Vũ Sơn Bình cố gắng vùng vẫy đứng dậy, nhưng hai tay đều bị còng, trông rất thảm hại. Sao, tức giận à? Chấm, viên, Chi Am lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Sơn Bình, ánh mắt như thể đang nhìn một con chó. Mia Mai, nếu tôi đâm đơn kiện, anh có thể phải ngồi tù một năm. Cô nghĩ tôi sợ. Vu Sơn Bình gầm lên. Viên Chi Am bĩu môi, lạnh lùng nói, đương nhiên, cậu hai nhà họ Vu ở Bắc Kinh sẽ không sợ một cô gái như tôi. Nhưng chuyện này tôi đã có đủ bằng chứng. Trong tay, anh có thể làm gì? Bởi vì quấy rối tình dục phụ nữ mà cậu hai nhà họ Vu phải ngồi tù một năm. Anh cho rằng còn có thể ở lại Bắc Kinh, còn có thể thừa kế sản nghiệp gia tộc. Vũ Sơn Bình nhìn chằm chằm Viên Chi Am, giận run lên. Một khi anh vào tù, thì là nỗi nhục nhã của nhà họ Vu. Tương lai của anh coi như mất hết. Viên Chi Am chế nhạo. Anh sẽ mất tất cả những gì mình có, kể cả cuộc sống hiện tại. Cô thực sự nghĩ tôi sẽ vào tù? Sao? Vu Sơn Bình trợn mắt nhìn Viên Chi Am, với thực lực của tập đoàn Vân Đinh, nếu chúng tôi muốn giữ anh ở lại Thượng Hải, mặc dù sẽ có chút vất vả, nhưng không phải là điều không thể. Viên Chi Am chế nhạo. A đàn bà khốn nạn, cô đang tự tìm cái chết đấy. Viên Chi Am bước tới, tát thẳng tay vào mặt Vu Sơn Bình. Vừa rồi gọi tôi là cái gì? Viên Chi An lạnh lùng hỏi. Bốp bốp bốp, Viên Chi Am hoàn toàn không dùng tay. Tuy rằng đã đánh Vu Sơn Bình đến tay cũng đỏ lên, cô vẫn không dừng lại. Co, Viên Chi Am chế nhạo. Người như anh cũng dán la lối trước mặt. Toi, cô dán. Vũ Sơn Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Chi An tức giận. Là cậu hai nhà họ Vu, sao lại có thể bị đánh thế này? Viên Chi Am giễu cợt. Anh là cái thả gì? Nên biết vị trí của mình một chút. Chỉ cần tôi phát tay một cái, cuộc đời này của anh coi như vứt đi. Sinh tử của anh hoàn toàn nằm trong tay tôi. Vu Sơn Bình nhìn người phụ nữ trước mặt mình, lần đầu tiên cô thấy hơi run run. Nếu người phụ nữ này thực sự muốn tống hắn vào tù, thì cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Cô muốn cái gì? Vu Sơn Bình nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cũng không đến nỗi ngu. Viên Chỉ Am chế nhạo, từ trong tay lấy ra một xấp tài liệu. Kỳ xong, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Vu, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Ăn chơi, xe đẹp, phụ nữ vây quanh. Vu Sơn Bình vội vàng mở tập tài liệu, nhìn lướt qua, đột nhiên biến sắc. Cô muốn lấy mạng tôi sao? Vu Sơn Bình tức giận. Tôi chỉ cho anh một con đường sống. Viên Chỉ Am nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Quyền lựa chọn nằm trong tay anh. Lựa chọn thế nào là chuyện của anh. Ngồi tù, từ bỏ cuộc chiến giành quyền thừa kẻ nhà họ Vu, hoặc là ký tên, ra khỏi chỗ này và sống cuộc sống thần tiên. Cơ thể Vu Sơn Bình run lên một chút vì oán hận. Bây giờ nhìn Viên Chỉ Am, hắn đã biết sợ hãi là thế nào. Những tài liệu mà người phụ nữ này thàng theo đều là những việc phạm pháp mà anh ta làm trong nhiều năm qua. Trốn thuế, buôn lậu, đánh nhau, đập phá khách sạn ở Bắc Kinh, cưỡng đoạt cổ phần, những thứ này đều được ghi lại rõ ràng. Vu Sơn Bình không biết bằng cách nào mà người phụ nữ này phát hiện ra. Chỉ có thể thấy trên trán mình mồ hôi lạnh không ngừng tuôn roi. Hiện tại một là đi tù, lại là anh ký xong. Tôi nằm trong tay điểm yêu của anh, để anh không dân làm gì tôi. Viên Chỉ Ám bình tĩnh nói. Tôi rất thiếu kiên nhẫn. Cho anh một phút để suy nghĩ. Nếu không chọn được, tôi sẽ lựa chọn khởi kiện. Được rồi, tôi kỳ. Và thừa nhận trước máy ghi âm. Vu Sơn Bình nghiến răng. Cảm giác nhục nhã không ngừng hiện lên trong đầu. Sau đó, anh ta cầm tập tài liệu của Viện Chỉ An lên và nói nhỏ. Tôi đã lái xe vào một khách sạn cách đây 3 năm. Vu Sơn Bình lần lượt nói hết những việc anh đã làm trong nhiều năm qua. Sau khi ra về, đã không giấu giếm bất cứ thứ gì với viện chỉ am. Viện chỉ am cảm trong tay bút ghi âm, nhẹ gật đầu, nhìn Vu Sơn Bình cười tủm tỉm nói. Thế này không phải rất tốt sao? Anh có thể đi về rồi. À, nếu anh muốn làm gì tôi? Chuyện này ngày mai nhất định sẽ được công bố với báo chí. Vu Sơn Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn viên chỉ am rời đi. Trong lòng tức giận muốn chết. Người phụ nữ này nhất định phải bị giết. Nếu không hẳn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Giống như một con dao treo lơ lưng không biết khi nào sẽ rớt xuống trên đầu hắn. Viên chỉ an đã rời đi. Cảnh sát Ngô bước vào với nụ cười trên môi. Nếu có người tới bảo lãnh, anh có thể ra khỏi đây vào chiều nay. Biết rồi, Vu Sơn Bình nghiến răng, dậm chân tức tối. Chiều hôm đó, Vu Sơn Bình rời đồn cảnh sát. Hắn đã gọi điện cho Điền Vĩ và nhờ anh ta đến bảo lãnh. Ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Vu Sơn Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh Vu cũng quan hệ rộng thật. Ngày hôm qua vào, hôm nay đã có thể đi ra. Năng lực nhà họ Vu thật sự rất kinh ngạc. Điền Vĩ nịnh nót, Vu Sơn Bình hừ lạnh. Quay người đi về phía xe. Anh Vu, đi với tôi hỏng gió một chút. Anh thấy sao? Điền Vĩ hỏi. Vu Sơn Bình quay đầu ra ngoài xe. Thản nhiên nói, tôi không thích hóng gió. Chúng ta cứ tìm một chỗ ngồi đi. Ô, được thôi, Điều Vĩ nói. Giọng của Vu Sơn Bình có vẻ không được tốt lắm. Xe dừng ở lối vào của một nhà hàng. Vu Sơn Bình xuống xe đi vào trước. Reng reng reng. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang. Lèn, Vu Sơn Bình liếc nhìn dây số. Vội vàng kết nối. Giọng của viện chỉ an vọng ra từ bên trong. Yêu cầu Điền Nhụy đến phòng 2012 của khách sạn Hình Đài tối nay rồi hiếp cô ta. Chấm, cô nghĩ cô là ai? Là ai mà ra lệnh cho tôi? Vu Sơn Bình gần như hét lên. Chỉ cần trả lời, có làn hay không? Viên chỉ an lạnh lùng nói. Ông đây không phải xúc sinh. Cũng không có điện làm cái đó cho người khác xem. Vu Sơn Bình hét lên. Tút tút. Điện thoại bị ngắt đột ngột. Vu Sơn Bình sững sờ một lúc, cầm điện thoại trong lòng bàn tay, cán thấy thi thể không ngừng tin cậy. Anh Vu, có chuyện gì vậy? Điền Vĩ từ bên cạnh khẽ hỏi. Không có chuyện gì, Vu Sơn Bình vội vàng che giấu, sau đó vội vàng gọi lại. Tôi sẽ làm. Tốt, Viên Chi Am mở miệng cười. Tập đoàn Thượng Thanh muốn đuổi cậu chủ của tôi ra khỏi bữa tiệc. Vậy cũng nên cho họ một ít bài học. Vu Sơn Bình gầm gừ. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cách chương.